Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 724. Ngươi ở ta nơi này cũng là hàng không bán. Ôm nàng, hôn nàng, giữ lấy nàng, thậm chí vừa rồi thực đằng tiêu xuất hiện thời điểm. Có trong nháy mắt, hắn hơi kém khống chế không được chính mình. Muốn mang hắn tiểu ngốc thái thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay trước mặt hắn, làm cho vị kia thực gia thiếu chủ biết, nàng là ai, nhưng là hắn cũng biết, hắn không thể, tiểu ngốc thái thái nói được đúng vậy, nơi này là Hát Quốc, không phải Rét Quốc, hắn không thể tái Hát Quốc cùng thực đằng tiêu ngay mặt khởi xung đột. Nếu không đến cuối cùng, kết quả vẫn là cùng lúc ấy ở tam giác vàng giống nhau. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thực đằng tiêu mang đi tiểu ngốc. Quan Hy nghe Tiêu Cửu Diêm mà nói. Cái gì trích đối nàng có cảm giác, cái gì kêu trích đối nàng động dục, là thổ lộ đi, nàng chỉ biết, này nhìn vô cùng đứng đắn cấm dục nam nhân, kỳ thật cũng chính là mặt ngoài là cao lãnh nam thần bộ dáng. Từ dưới, loại này làm cho người ta cảm thấy thẹn đến hận không thể có điều phùng đã nghĩ tiến vào đi mà nói. Hắn cũng có thể nói được, dạ sắc che giấu Quan Hy tuyết trắng hai má huân hồng. Nàng thấp giọng nói, Tiêu Cửu Diêm, cho dù ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không cảm thấy cao hứng, dừng một chút. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, hắc bạch phân minh xinh đẹp ánh mắt nhìn nam nhân, hai tròng mắt đối diện, nàng tiểu ngữ khí còn thật sự nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi thật sự nên rời đi, ta không có nói đùa ngươi, tuy rằng đường duyệt hóa trang kỹ thuật không sai. Nhưng nơi này đều là thực đằng tiêu bàn, người tái ngốc đi xuống, sẽ có bị phát hiện nguy hiểm mà ni thái thái, ngươi ở lo lắng ta. Quan Hy đã nghĩ phiên một cái xem thường cho hắn, ta không lo lắng ngươi nói với ngươi nhiều như vậy để làm chi. Ta thật cao hứng, Tiêu Cửu Diêm cúi đầu cười, hắn ấm áp khô ráo bàn tay to nắm Quan Hy tiểu bạch thủ. Thanh âm còn nhiệm ách, thái thái. Ngươi hãy nghe ta nói, ta nghĩ đem ngươi theo Hát Quốc mang về Rét Quốc, nhưng là thực đằng tiêu đối với ngươi theo dõi rất nghiêm mật. Không có cơ hội, hiện tại ta cùng không thua liên thủ chèn ép thực gia sản nghiệp. Buộc hắn đến theo ta đàm phán, Quan Hy nghe đến đó. Có chút hiểu được, gần nhất thực đằng tiêu cử việc, có đôi khi hắn tìm đến nàng, không lập tức bị Mộ Nhất Huân hoặc là những người khác kêu đi. Rời đi khi, hắn cũng sẽ thật có lỗi nói với nàng. Hi, ta hiện tại có chút việc, đợi lát nữa Nhi lại đến cùng ngươi, nàng cũng không cần hắn bồi. Cho nên cũng không có để ở trong lòng, nguyên lai là như vậy. Quan Hy ngô một tiếng, đàm phán, ta là các ngươi giao dịch gì đó. Như thế nào hội, Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt chiếu ra con gái nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt mày mang theo cười. Thái thái, cho dù ta là thương nhân, người ở ta nơi này cũng là hàng không bán, Quan Hy chát chát nhãn tình. Nàng là cảm giác sai lầm rồi sao? Tổng cảm thấy, Tiêu Cửu Diêm, trên mặt thiếp tầng da mặt đi theo giày. Hôm nay thổ vị lời tâm tình một câu tiếp một câu a. Nàng đang nghĩ tới, lại nghe Tiêu Cửu Diêm nói. Đàm phán chính là ngụy trang, Quan Hy, ân, ngụy trang, là Tiêu Cửu Diêm mâu sắc sâu thẳm, thấp giọng nói, thái thái, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là cho dù ta cùng không thua có thể đem thực ra bước đến cần thỏa hiệp đàm phán hoàn cảnh. Thực ra vị kia thiếu chủ cũng sẽ không bắt ngươi làm lợi thế đàm phán, lấy thực đằng tiêu điên. Cuồng, cho dù yếu bồi thượng toàn bộ thực ra, Tiêu Cửu Diêm cũng tin tưởng. Thực đằng tiêu sẽ không đem tiểu ngốc thái thái cho hắn. Bởi vì bọn họ hai cái đều giống nhau. Mặc kệ là hắn, vẫn là thực đằng tiêu. Cũng không tưởng đối Quan Hy buông tay. Quan Hy doanh mâu mang theo nghi hoặc. Người đã biết thực đằng tiêu sẽ không đồng ý. Kia Tiêu Cửu Diêm, ngươi tưởng làm sao bây giờ. Cho nên nói, đàm phán chính là một cái ngụy trang. Hết chương.